bản năng nam giới trỗi dậy trong anh, thúc giục anh ôm lấy nàng, chiếm hữu nàng, dỗ dành nàng, thực hiện vai trò thiên phú của một người đàn ông và che chở cho nàng. Với cảm xúc mạnh mẽ đang trào lên, anh chụp lấy vai nàng và dịu dàng bóp nhẹ. Em lo là ông ấy sẽ không bỏ cờ bạc rằng chuyện này sẽ chỉ giải quyết tạm thời vấn đề của em thôi phải không? Nàng gật đầu. Vâng ạ. Ngày nào Virginia cũng gọi đi hệ nờ cho cha nàng. Ruột gan anh quặn thắt bất bình khi thấy nàng phải khổ sở vì một người đàn ông lớn tuổi bất cần đời đang tự hủy hoại cuộc sống của mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi cha em có một công việc thực sự? Họ lững thững bước trở lại hành lang, vai kề vai. Từ khi mẹ em qua đời, cách đây nhiều năm rồi. Họ bước vào phòng làm việc cuối cùng phòng làm việc cũ của cha anh. Có lẽ Virginia cũng không biết đây từng là phòng làm việc của ông vì kích thước rộng thênh thang của nó. Hoặc có thể nàng cũng ngờ ngợ, Marcos không biết nữa. Tất cả những gì anh biết là anh không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn lại nơi này nhưng đồng thời cũng không thể nào rời đi nổi. Anh đi qua sàn nhà lát gỗ, giờ được phủ một tấm thảm trắng bờm sờm. Anh vừa mân mê cửa sổ vừa đăm chiêu nhìn ra ngoài. Ông ấy vẫn như thế này từ hồi ấy đến giờ à? Cha em ấy. Gần đây mọi chuyện càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đi vòng quanh chiếc bàn, anh vuốt ve ngón tay dọc theo cạnh bàn xù xì anh vẫn thường ngồi đây và nghe cha mình nói chuyện qua điện thoại. Với vẻ mặt tư lự, anh hỏi, ông ấy đã bao giờ cố gắng tìm một công việc chưa? Có chứ. Ông đã thử, nhưng tất nhiên là ông không tìm được gì cả. Ít nhất thì đó cũng là những gì ông nói, nhưng em cho là lòng kiêu hãnh không cho phép ông chấp nhận những loại công việc mà người ta đề nghị với ông. Anh cau mày, nhiều khi em phải chấp nhận những gì em có thể tìm được. Em đồng ý. Nàng di di những đầu vải lông của tấm thảm bằng mũi giày cao gót của mình. Em chỉ cảm thấy là ông đang hy vọng ai đó sẽ cho ông cơ hội với những gì ông từng làm trước kia. Ông từng là một nhà quản lý giỏi. Chỉ có điều ông đã làm hỏng cơ hội của mình. Những cơ hội thứ hai, Marcos thầm nghĩ. Người ta lúc nào cũng nói về chúng, nhưng trong thực tế thì chẳng có ai ban phát chúng cả. Ngay cả chính anh cũng không dành một cơ hội như vậy cho cha mình. Như trong một đoạn phim quay chậm, anh để cho những thứ xung quanh mình lặng lẽ thẩm thấy vào tâm trí. Một bức chân dung Magister bên cạnh chiếc máy tính im lìm. Những món đồ phụ nữ kiểu cách bày trên mặt bàn. Và tim anh nặng trĩu khi nhận ra rằng Magister đã chiếm hữu phòng làm việc của cha mình. Không có tấm ảnh nào của người đàn ông lớn tuổi đã nuôi anh khôn lớn. Những bức áp phích bóng đá, những tấm áp phích cổ điển mà ông già đã sưu tầm không còn gắn trên tường. Cô ta, đồ phù thủy không có trái tim đó đã lấy đi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Đây là văn phòng của cha anh à? Virginia chăm chú nhìn anh. Và vẻ thương xót trong mắt nàng càng làm anh quyết tâm phá hủy nó. Giờ thì hết rồi. Anh nhếch môi cười khẽ và chụp lấy tay nàng. Thôi nào, chúng ta đi thôi. Các nhân viên văn phòng sắp tới làm đấy. Anh đưa nàng ra ngoài. Rối bời trong ý nghĩ rằng mọi chuyện đối với anh và cha mình mới thật quá muộn màng làm sao nhưng có lẽ đối với nàng thì không. Người cha già của Marcos không phải là một tay cờ bạc. Nhưng khát khao chinh phục một người phụ nữ đã khiến ông chà đạp chính người con trai của mình. Có vẻ thật là không công bằng khi một đứa trẻ phải hy sinh hạnh phúc của mình vì một bậc cha mẹ, Marcos càng không thể vui lòng. Anh không bao giờ chấp nhận mẹ kế của mình lại là một người phụ nữ mới chỉ vài tháng trước đó còn là người yêu của mình. Không bao giờ chấp nhận mẹ kế của mình lại là một người phụ nữ ngang nhiên dắt mũi cha mình như một thằng ngốc. Sau một loạt những cuộc tranh cãi nảy lửa mà trong đó Carlos Agenday nhất định không chịu thừa nhận ý kiến của con trai mình là đúng, Marcos đã thu dọn đồ đạc của mình và ra đi. Nhưng còn Virginia, khi cha nàng lại một lần nữa rơi vào vũng lầy cờ bạc tăm tối đó, cái sinh linh rộng lượng và thủy chung này sẽ làm gì? Và anh sẽ sẵn lòng làm gì để giúp đỡ nàng? Nàng yêu Mexico. Có một điều gì đó thật trễ nãi và ngọt ngào về quãng thời gian họ đã trải qua trong những ngày sau đó, lượn lờ qua những cửa hàng nhỏ, ăn uống ở các nhà hàng, đi dạo quanh thành phố. Buổi chiều nay, khi đôi giày cao gờ hót của Virginia nện trên sàn lát đá cẩm thạch của bảo tàng Ma Câu hoành tráng, nàng không khỏi há miệng hớp một hơi thật sâu đầy ngưỡng mộ. Đây là một trò xa xỉ mà từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cho phép mình hưởng thụ. Nàng hiếm khi tự cho phép mình ra ngoài chơi để thư giãn hoặc kích thích trí óc của mình. Lúc nào nàng cũng đắm chìm trong những mối lo toan bộn bề. Giờ đây nàng đang thả bước qua những bức tranh được trưng bày, cảm nhận sự hiện diện của Marcos bên cạnh nàng, với cảm giác như thể nàng đã bước chân vào một thực tại hoàn toàn khác. Nàng say mê ngắm nhìn mỗi bức tranh, mỗi bức tượng bằng đôi mắt của một người đàn bà vừa bất thình lình được khai sáng về thị giác, thính giác và xúc giác. Những màu sắc thật rực rỡ và tất cả các chủ đề đều dữ dội, thậm chí cả cái chết cũng thật dữ dội. Đến đêm, Marcos đưa nàng ra ngoài ăn tại một quán ăn nhỏ chỉ cách trung tâm thành phố vài khối phố. Sau các món salad, bánh taco và thịt rán, họ tay trong tay bước đi giữa dòng người đông đúc. Nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn đến thế. Nàng đang ở một thành phố nguy hiểm, xung quanh là thứ ngôn ngữ nàng không hiểu và giữa những người xa lạ, dị thường, vậy mà nàng cảm thấy hoàn toàn an toàn. Thế giới của nàng dường như ở một nơi xa thẳm. Những món nợ của cha nàng, những lời đe dọa và thực tế rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Tất cả chẳng còn gì đáng bận tâm trong lúc hai cánh tay dài và cứng như đá ấy choàng quanh người nàng. Nàng cảm thấy lần đầu tiên trong đời nàng được bảo vệ, an toàn. Trên đường quay trở về khách sạn, nàng bắt gặp Marcos đang ngắm nàng bằng đôi mắt cùng nụ cười đầy ý nghĩ đó. Và một giọng len lén thì thầm với nàng. Nó đi cùng họ về đến phòng, len lỏi vào đâu đó sâu thắm trong nàng. Tất cả những chuyện này là thật, đến mức không thể thật hơn được nữa. Virginia Hallis, ngươi không thể làm cho anh ấy nhận ra sao? Không, nàng không tin là mình có thể. Anh nhìn thế giới với đôi mắt của một người đàn ông, trong khi nàng là với đôi mắt của một người phụ nữ. Trong lúc nàng vật lộn để thuần hóa những cảm xúc đang sôi sục của mình, Marcos véo lấy cằm nàng giữa ngón tay cái và ngón trỏ rồi ngửa đầu nàng ra phía sau. Ông ấy cờ bạc với những ai? Em có biết không? Phải mất một lúc nàng mới đuổi kịp dòng suy nghĩ của anh. Nàng lắc đầu. Em không biết. Đã mấy hôm rồi mà Marcos vẫn chưa từ bỏ chủ đề về cha nàng. Như thể anh đang có ý định lảng tránh chủ đề về chính người cha của mình và thay vào đó tập trung vào giải quyết những rắc rối của cha nàng. Vừa nghiêng vai chút bỏ áo sơ mi trên người, anh vừa nhìn nàng đăm đăm dưới ánh đèn phòng, giọng anh trầm trầm êm ái. Em nói rằng trò cờ bạc của ông ấy đã đẩy em đến nơi này, trong chiếc giường ngay sau em kia. Giường của anh, em nói vậy là thật sao? Nàng cân nhắc câu hỏi hồi lâu, và mặc dù đúng là nàng cần cứu cha mình bằng bất kỳ giá nào, nàng vừa khẽ khàng thú nhận, vừa cởi bỏ chiếc áo len ngắn tay của mình. Em nghĩ tự em đã đưa mình đến đây. Nàng ném chiếc áo của mình sang một bên, rồi đến chiếc nịt ngực. Ngay cả trong bóng tối mờ mờ, nàng vẫn thoáng nhận ra cằm và cổ họng anh giật giật đanh lại. Cơ thể khỏa thân của nàng hành hạ anh khiến nàng thích thú mỉm cười và nhích lại gần anh hơn. Hai lòng bàn tay của nàng chạm lên lớp nhung êm ái trên ngực anh, những ngón tay của nàng lần dần lên phía trên. Ngài nói sao về điều đó đây, ngài Azen đây? Nàng thì thầm, với vẻ chậm rãi đầy chủ ý, anh quay đầu về phía đầu nàng, trong khi những ngón tay liều lĩnh vuốt ve một cách trễ nải dọc theo lưng nàng. Miệng anh day nhẹ trên má nàng và hơi thở nóng bỏng ngọt ngào của anh phả lên da thịt của nàng. Tôi nói rằng em là điều bé nhỏ quyến rũ nhất mà tôi từng thấy, thưa quý cô Hallis, và tôi muốn cô hứa với tôi bất kể chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Cô sẽ tìm đến tôi nếu như cha cô có khi nào lại gặp rắc rối nữa. Không, Marcos. Có, em phải đến. Anh chỉ muốn bắt em phải hứa với anh rằng em sẽ không đi trả những khoản nợ không phải của mình. Nhưng anh biết sẽ là không công bằng nếu đòi hỏi điều đó ở em. Em cảm thấy có trách nhiệm đối với ông ấy. Anh tôn trọng điều đó. Giờ thì hãy làm ơn hiểu cho rằng anh cảm thấy có trách nhiệm đối với em. Những ngón chân của nàng co lại vì vẻ chiếm hữu ánh lên trong mắt anh. Nhưng anh đâu phải có trách nhiệm đối với em. Em là nhân viên của anh. Anh có đến hàng nghìn nhân viên cơ mà. Những đốt ngón tay của anh vuốt ve đầu ngực của nàng. Cơ thể nàng bừng tỉnh vì sự đụng chạm đó. Nhưng em là người duy nhất là người yêu của anh. Những từ đó lơ lửng trong không trung trong một khoảnh khắc nóng bỏng. Nàng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nàng chỉ còn muốn hôn anh, gần như có thể nghe rõ từng giây đang tích tắc trôi qua khi thời gian của họ bên nhau sắp hết. Không cãi nhau nữa à? Anh hỏi, cảm nhận rõ chiến thắng của mình. Nàng chịu thua, lắc đầu. Quàng tay của quanh người anh. Không. Khi làn môi họ chạm vào nhau, thì nàng đã nín thở từ lúc nào. Môi nàng hé mở để gặp môi đang mỉm cười của anh trùm lấy môi nàng. Anh dịu dàng bọc lấy chúng rồi bắt đầu dụ dỗ và tra tấn nàng bằng những cái dây cắn và mút dịu dàng khiến nàng đê mê ngây ngất từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Khi anh đặt nàng xuống giường, miệng anh càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn, làm ngọn lửa khát khao lan khắp trong huyết quản của nàng. Và khi lưỡi anh sục sạo tham lam và nóng bỏng vào trong nàng, một bàn tay với những ngón tay dài và khéo léo cũng lần ngược lên phía ngực nàng để nhào bóp một bên nhũ hoa đang thổn thức, ngóng đợi. Ki quy tơ. Anh cọ những sợi ria của mình vào cằm nàng và nàng thở dài như hụt hơi. Nàng đã là người tình của anh một tuần rồi. Nàng chẳng là gì hơn thế và cũng sẽ không bao giờ có thể là gì hơn thế. Một tay chống người lên, anh dùng tay còn lại để cởi thắt lưng quần nàng. Anh kéo chế chiếc khóa xuống và lột chiếc quần ra khỏi người nàng. Ngón tay anh chạm nhẹ lên cặp chiếc quần lót và tạo những vòng tròn chậm rãi, uốn éo trước khi trượt dần xuống. Người tình một tuần. Tất cả chỉ là thế. Cởi bỏ xong chiếc quần lót, anh hối hả đặt nàng xuống giường và phủ lên khắp cơ thể nàng một trận mưa những nụ hôn đầy bất ngờ. Trên vai, trên bụng nàng, rồi mở tiệc trên một bên nhũ hoa. Virginia trượt tay xuống và hờ hững vuốt ve phía sau mái tóc đen nhánh của anh trong khi nó vẫn mê mải chuyển động. Trong đầu nàng băn khoăn không biết cảm giác cho con bú sẽ như thế nào. Đứa con của họ, lúc nào nàng cũng khát khao một gia đình. Virginia, người tình một tuần. Khi anh hôn trượt dần xuống dưới bụng nàng, đột nhiên một cảm giác đau quặn thắt ập tới khi nàng chợt nhận ra rằng nàng chưa bao giờ cảm thấy ước mơ của nàng về một gia đình lại nằm xa tầm với đến thế. Thoạt đầu nỗi khát khao đã bị gạt sang một bên để giúp cha nàng thoát khỏi nỗi đau khổ của ông. Giờ thì nó lại đang trỗi dậy trong tâm trí nàng và cười nhạo nàng. Bởi vì nàng đã trở thành người tình của người đàn ông này. Người đàn ông Tây Ban Nha tóc đen quyến rũ này. Và tất cả những người đàn ông trong tương lai của nàng đều sẽ bị mang ra thầm so sánh với Marcos Azenday. Mỗi chiếc giường mà nàng ngủ trên sẽ không giống như chiếc giường này. Và nàng hoảng sợ, nghi ngờ liệu có còn người đàn ông nào trên thế gian này hôn nàng như anh đã từng hôn nàng không nữa. Vuốt ve nàng như thế này, đúng như thế này. Nhận ra miệng anh đang tiến gần xuống một nơi nguy hiểm, nàng oằn người dưới người anh. Anh mà biết em đang nghĩ gì lúc này, nàng ngửa mặt nói lên trần phòng. Anh sẽ rời khỏi phòng ngay. Anh nhìn thẳng lên và đón lấy ánh mắt của nàng, giọng anh nghiêm túc một cách đáng sợ. Đừng trao cho anh trái tim của em, Virginia. Ôi, lạy Chúa, nàng nắm chặt mắt lại. Đừng đem lòng yêu anh, đừng phải lòng người đàn ông này. Nàng giễu cợt, giật tay mình ra khỏi tay anh khi nàng ngồi thẳng dậy. Gì cơ? Anh nghĩ anh ghê gớm đến thế cơ à? Rằng em không thể cưỡng nổi anh chắc. Em nói cho anh biết nhé. Trái tim em không nằm trong thỏa thuận của chúng ta. Anh là ông chủ và em là nhân viên. Còn đây chỉ là một sự sắp đặt thôi. Một bàn tay chai sạn của anh vuốt ve lên xuống dọc chân nàng. Ấy thế mà chúng ta vẫn dễ dàng quên mất chúng ta là ai ở đây, đúng không? Rất dễ lẫn lộn. Nàng cau mày trước vẻ lo lắng trong giọng anh và ôm ghì lấy đầu anh, bướng bỉnh kéo môi anh vào môi nàng. Người tình, tất cả chỉ có vậy. Tất cả những chuyện này là thật, đến mức không thể thật hơn được nữa, Virginia Harris. Ngươi không thể làm cho anh ấy nhận ra được sao? Họ đã dần hiểu nhau, có lẽ hiểu quá rõ là khác. Họ tâm sự, nhưng không phải là về tương lai. Họ tâm sự, nhưng không phải là về hai người. Họ giả vờ, như họ đã thỏa thuận như vậy. Cả tuần này em có thấy vui không? Trên đường ra sân bay ở phía sau chiếc Mercedes, Virginia ngồi nép mình bên cạnh Marcos và đặt má nàng trên vai anh. Tất cả thật kỳ lạ như bản năng mách bảo mà nàng lại tìm đến vị trí đó, và cũng như bản năng mách bảo mà Marcos lại choàng tay quanh vai nàng để chìa vai mình ra cho nàng. Nàng không thèm quan tâm liệu nàng có nên làm thế hay không nữa, chỉ biết rằng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là nàng sẽ không dám làm thế nữa, vì thế nàng phải làm ngay bây giờ. Thật là một tuần kỳ diệu, nàng thú nhận và giọng nàng lạc đi khi anh lướt nhẹ miệng mình ngang qua thái dương nàng và đặt nụ hôn dịu dàng gần như không thể cảm nhận được lên đó. Bất ngờ, siêu thực và kỳ diệu. Anh ghì lấy nàng thật chặt, thật nồng nàn, và thì thầm vào mái tóc của nàng. Lẽ ra chúng ta phải làm thế này từ trước rồi mới phải. Thần người ngơ ngẩn vì hơi hướng thèm khát còn lơ lửng trong giọng anh. Virginia nghịch nghịch những chiếc cúc áo sơ mi của Marcos trong khi anh kiểm tra điện thoại và gọi một cú về văn phòng. Trong lúc anh nói vào điện thoại, nàng liếc trộm sang anh một cái. Giọng anh ngân nga trong tai nàng, và cánh tay quanh người nàng đang lơ đãng đi lên đi xuống dọc cánh tay để trần của nàng. Suốt cả tuần qua nàng đã không thể nào ngăn được mình không chăm chú ngắm nhìn anh, và đã thầm sung sướng khi nhận ra rằng hầu hết các lần đó anh cũng đang ngắm nhìn nàng. Khi đã ngắt máy, anh ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh đèn pha lướt qua và nói: "Em sẽ tự chuyển tiền khỏi tài khoản của anh và giải quyết vấn đề của mình ngay đi nhé. Ngay lập tức, sáng sớm mai." Một mệnh lệnh, như một người đàn ông độc đoán, và cũng là ông chủ của nàng. Hiểu chưa? Nàng không nhận ra là nàng đã áp tay lên ngực anh cho đến khi bàn tay to lớn của anh đưa lên áp vào tay nàng. Nàng nhìn những ngón tay của họ đan vào nhau, ngón tay của những kẻ yêu nhau. Lạy Chúa, nàng vừa làm cái điều khinh suất nhất. Hãy nhìn nàng mà xem xóa sợi trên người ông chủ của mình. Thử hình dung chuyện này mà lộ ra ngoài. Nếu mọi người mà biết, tệ hơn tất cả là ruột gan nàng đang quặn thắt vì nàng căm ghét khi thấy nó chấm dứt. Mà nó phải chấm dứt đêm nay. Vâng, em sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức. Nàng thì thầm, và bất ngờ hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của anh. Anh nghĩ rồi. Marcos lật tay nàng lại để xăm soi và ngón tay cái của anh bắt đầu chậm rãi vẽ vòng tròn giữa lòng bàn tay nàng. Anh muốn đề nghị cho cha em một công việc. Một công việc. Anh nghĩ nếu ông ấy nhận thấy mình vẫn còn có ích, ông ấy sẽ phá bỏ cái vòn lẩn quẩn mà ông ấy đang bị kẹt bên trong. Nàng yên lặng nghĩ ngợi, vẫn đặt má mình trên ngực anh, cảm thấy hoàn toàn thư thái nhưng đồng thời lại hoảng sợ khi nghĩ rằng cảm giác này có thể bị thay thế bởi nỗi khó chịu. Tại sao chứ? Nàng hỏi. Anh nhướng một bên lông mày, rồi nheo mắt lại. Tại sao cái gì? Nàng sờ lên chiếc thánh giá nặng trịch trên cổ anh. Tại sao? Lại. Cha em. Tại sao không? Nàng nhún vai, nhưng tim nàng bắt đầu đập rộn ràng khi nghĩ đến điều đó. Có khi ông tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng giống như nàng. Không biết nàng sẽ chịu đựng ngày thứ hai ở văn phòng như thế nào đây? Nàng thèm khát người đàn ông này kinh khủng. Anh là một người tình đặc biệt, luôn làm nàng cảm thấy mình thật quyến rũ và hoang dã đến nỗi nàng chỉ muốn chấp nhận đánh liều tất cả cùng anh. Giờ đây anh lại còn trao cho cha nàng sợi dây cứu sinh không thể nào tin nổi này sao? Có lẽ ông ấy tuyệt vọng thật. Marcos cười khùng khục với vẻ đồng tình. Nhưng không, cha nàng không hề tuyệt vọng, không có ai tuyệt vọng cả. Một nụ cười sáng bừng trên mặt nàng. Hoặc có thể ông ấy sẽ muốn có thêm một cơ hội. Và biết đâu rốt cuộc nàng vẫn đương đầu ổn thỏa với thứ hai. Nàng vẫn sống sót từ trước đến giờ. Vẫn giả vờ như không hề khao khát gì Marcos suốt bao ngày, bao tuần, và bao tháng qua đấy thôi. Từ giờ nàng sẽ làm ra vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Như thể khi anh nhìn nàng, ruột gan nàng không hề rối tung lên vì sung sướng. Và khi anh mỉm cười với nàng, tâm can nàng không rúng động. Trong khi đó anh đang mỉm cười với nàng, gây ra tất cả những run rẩy trong cơ thể nàng, và vuốt ve má nàng bằng bàn tay ấm áp của mình. Anh đã tìm hiểu về ông ấy rồi. Ông ấy từng là một người đàn ông thông minh, tận tụy và ông ấy hoàn toàn có thể lại là một người như vậy. Virginia lặng yên nghe những lời anh nói, thầm cảm ơn vì Marcos đã bỏ qua những sai lầm của cha nàng và nhận ra ông còn là một người đàn ông chăm chỉ với công việc. Và một kế hoạch hình thành trong đầu nàng. Cha nàng từng điều hành một chuỗi cửa hàng lớn thành công và nếu mọi chuyện không xuống dốc sau cái chết của mẹ nàng, có lẽ bây giờ ông đã trở thành một CEO rồi. Anh biết không, Marcos, nàng khẽ nói, cố làm vẻ mặt nghiêm túc giữa một cơn bùng nổ những cảm xúc. Em nghĩ biết đâu ông lại thích đến Mexico. Im lặng bao trùm, chiếc xe rẽ về bên trái và đi vào đường dẫn nhỏ vào sân bay. Virginia nhớ lại vẻ mặt tối sầm lầm lì của Marcos trong chuyến tham quan Agenda của họ và nàng bồi thêm. Có khi ông lại thích làm việc từ tại Agenda. Nàng nói, nàng giật mồi từ, hy vọng sẽ gieo đôi chút nghi ngờ trong anh để anh xem xét lại quyết định của mình về tương lai của công ty. Nhưng anh vẫn lặng thinh, và nàng gần như hối tiếc vì đã thử. Anh đăm đăm nhìn nàng với vẻ mặt đầu tính toán, rồi quay sang nhìn chiếc máy bay đang chờ sẵn. Có thể. Cả hai đều không nói một lời nào. Nhưng khi anh kéo nàng sát lại, cúi đầu xuống và hôn nàng, nàng cố vùng vẫy chống lại một cơn đau nhói trào lên. Đây chính là nơi lần đầu tiên họ đã hôn nhau. Có nghĩ rằng nó cũng là nơi họ hôn nhau lần cuối cùng. Buổi sáng hôm sau nàng đang dọn dẹp văn phòng của anh thì Marco dừng lại ở ngưỡng cửa. Hình ảnh Virginia đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê làm anh đứng sững lại, rồi máu trong người anh trào lên sôi sục. Khi nàng rót cà phê ra cốc cà phê đen, đúng loại anh thích, chiếc áo sơ mi cài khuy giản dị nàng mặc trên người hàn căng bộ ngực khiến cho anh chỉ ngắm nhìn cũng đủ phải khổ sở rồi. Xin chào. Nàng ngước lên với hơi thở khẽ hắt ra ngỡ ngàng. Marco, ông Azen đây. Và đôi nhũ hoa của nàng lại chuyển động, chật căng, khiêu khích và quyến rũ khi nàng hít nhẹ vào. Tim anh đập dồn dập trong khi họ chân chân nhìn nhau, những từ đó lở lửng trong không khí. Ông Azen đây. Những từ được nói ra để xóa sạch tất cả những gì đã xảy ra ở Monterrey, Mexico. Không ngờ là nàng lại có thể làm được chuyện đó một cách dễ dàng như vậy. Anh bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng mình. Xin chào, cô Halis. Anh thực sự có thể làm được. Họ đã từng giả vờ là người tình của nhau. Giờ họ sẽ giả vờ như chưa bao giờ là như vậy. Nâng cốc cà phê đen lên ngang ngực, Virginia chăm chú nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác đăm đăm của một người phụ nữ e sợ rằng một người đàn ông đã biết những bí mật của nàng. Tôi có thể lấy cho ông thứ gì đó được không, ông Azen đây? Em, anh cắn chặt từ đó lại, cởi bỏ áo khoác và lẳng nó lên chiếc ghế sofa hình chữ L trước khi anh bước về phía bàn làm việc. Đầu óc anh quay cuồng với những ý nghĩ về nàng. Nàng ngước lên mỉm cười với anh từ nơi đang nằm trong lòng anh. Nàng bị ám ảnh vì sự ngăn nắp và nó thể hiện rõ ràng. Phòng làm việc của anh sạch tinh tươm. Nàng là một cái xế hộp xếp đồ nhỏ nhắn, cô Halis của anh. Ai có thể biết được rằng nàng có thể là một người phụ nữ bùng nổ như vậy trên giường. Phóng đãng nhường ấy, sexy nhường ấy, mê mẩn nhường ấy. Tôi nghe nói cô đã về nhà an toàn, anh nói, bụng dưới dạo dực khi nhớ lại những lúc họ làm tình với nhau. Chết tiệt, đừng có quay lại đó, anh bạn. Vâng, cảm ơn ông. Nàng nhoẻn cười với anh, nụ cười làm những suy nghĩ trong đầu anh rối bời. Và tôi tranh thủ ngủ thêm được một chút. Tuyệt, tuyệt. Hết phần 1, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.